Đột nhiên lỗ tai giật giật, bỗng nhiên xoay người. Ai? Một con hươu bào từ trong núi rừng chạy ra, lắc lắc cái đuôi nhỏ, tò mò nhìn hắn. Sau đó một đám hươu bào từ trong núi rừng chạy ra, ngửa đầu hiếu kỳ quan sát bọn họ. Hóa ra là đàn hươu bào ngốc. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Các hươu bào ngốc tiến lên, ngửa đầu nhìn hắn, rất lớn mật. Trong lòng Tần Mục thoáng động, đột nhiên một âm thanh trong trẻo truyền đến. Tần giáo chủ, ngươi giết đệ tử ta, có nên cho ta một công đạo hay không? Cách chương.